Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, Hoàng Tuyền Cô Thuyền. Chợt nhìn, mảnh không gian này không có gì đặc biệt, trống rỗng một mảnh, trừ bỏ cái kia mờ tối sáng ngời, tựa hồ không còn gì khác, nhưng mà, chính là dạng này một mảnh thường thường không có gì lạ địa phương. Vậy mà để mấy vị đại thánh đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đơn từ một điểm này liền có thể nhìn ra, nơi đây không đơn giản. Nguyệt Trung Thu đang chăm chú mảnh không gian này thời điểm. Ba người khác cũng tại liếc nhìn tứ phương, tìm đường ra ngoài, một phen dưới sự điều tra, cũng không thu hoạch. Ba người lần nữa tập trung vào Nguyệt Trung Thu, trong đó một cái váy đỏ nữ tử con ngươi nhắm lại. Thấp giọng nói, không bằng trước giải quyết hắn, dù sao Hạng Thiên Thành là mục tiêu của bọn hắn, hơn nữa đã động thủ, song phương đã như nước với lửa, bọn họ rất rõ ràng, Nguyệt Trung Thu sẽ không bỏ qua bọn họ. Mặt khác một nam một nữ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, vừa vặn, trước giải quyết các ngươi, Nguyệt Trung Thu một đôi thâm thúy con ngươi bên trong hiện lên hàn quang, hắn cũng không muốn đang tìm kiếm đường ra thời điểm còn muốn phòng bị ba người. Giết, ba người quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt bạo khởi. Hạng Thiên Thành trong tay kiếm sắt run lên, kiếm khí như long, quét sạch trước. Đúng lúc này, bốn người đồng thời trong lòng run lên, bởi vì bọn họ phát hiện mặt đất dưới chân đang tại băng liệt. Ngay sau đó, có thủy triều dũng động thanh âm truyền ra, còn có một cỗ gay mũi vị đạo. Bốn người lập tức dừng lại động tác trong tay, nhìn chằm chằm phía dưới đổ xuống mặt đất. Chỉ thấy, nguyên bản không tính lớn không gian, vậy mà biến thành một mảnh cuồn cuộn địa phương. Kinh người nhất chính là, dưới chân bọn hắn bùn đất nước phun trào, trên đó nổi lơ lửng từng khối thổ hoàng sắc vật thể. Có như hình người, có như lươn dường như hổ, còn có như rắn tựa như chim. Đây là địa phương nào? Vì sao ta thần hồn đang run sợ? Trong đó một cái nữ tử nói nhỏ, sắc mặt hơi trắng bệch. Cái này bùn đất trong nước tựa hồ trải rộng phù văn, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền? Nam tử kia cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mở miệng. Hắn đồng dạng cảm nhận được thần hồn đang run sợ, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Loại cảm giác này đối với một cái đại thánh mà nói rất không ổn. Nguyệt Trung Thu là so với bọn hắn càng khiếp sợ hơn. Bởi vì, hắn luân hồi yêu đồng có thể cho hắn nhìn thấy càng nhiều người khác không thấy được đồ vật. Cái kia từng khối thổ hoàng sắc vật thể bên trong bao khỏa không đặc biệt, chính là vô số cỗ thi thể, có nhân tộc, có chim quý thú lạ, còn rất nhiều chủng tộc khác. Đây là một loại quản linh cữu và mai táng phương thức sao? Nguyệt Trung Thu như thế tự nói, bởi vì thiên hạ chủng tộc rất nhiều, mà quản linh cữu và mai táng cũng chia rất nhiều loại, tỉ như thổ táng, thiên táng, hỏa táng, thủy táng, thiên kỳ bách quái, nhiều không kể xiết. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền lắc đầu, bởi vì cái này rõ ràng cùng truyền thống thủy táng có chỗ khác biệt. Hơn nữa, liếc nhìn lại, lít nhà lít nhít thi thể vô số kể, chủng tộc phong phú, làm sao có thể đồng thời lựa chọn thủy táng? Xoẹt, đột nhiên, nam tử kia một chỉ điểm ra, một đạo quang mang buông xuống, hướng về một khối to lớn thổ hoàng sắc vật thể chém tới. Nguyệt Trung Thu sớm đã thấy rõ, đó là một đầu cự long, thi thể hoàn chỉnh, thậm chí những cái kia long lân còn lấp lóe lấy quang trạch. Nếu như nói những sinh linh này không chết hắn cũng sẽ tin. Bành, thần mang chém xuống về sau, thổ hoàng sắc vật thể băng liệt. Ba người lờ mờ trông thấy là một đầu long thi thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, con rồng kia thì đúng là đi theo một khối nổ nát vụn, trở thành bột phấn, cấp tốc cùng dũng động bùn đất nước dung hợp lại cùng nhau. Đông, đúng lúc này, ở cái kia phương hướng xa xôi, truyền đến âm luật thanh âm, chiêng trống cùng vang lên, phi thường vui thích, bất quá, có thể là bởi vì cách quá mức xa xôi, người bình thường căn bản thấy không rõ, mà lấy bọn họ đại thánh thực lực, cũng chỉ là lờ mờ có thể nghe được một chút, bất quá, những người khác không nhìn thấy, không có nghĩa là Nguyệt Trung Thu không nhìn thấy. Hắn một đôi luân hồi yêu đồng giống như là nhìn thấu cổ kim tương lai. Hắn nhìn thấy một đầu cổ thuyền, toàn thân vì thổ hoàng sắc, thân tàu hùng vĩ dị thường, giống như là một tòa cổ thành đồng dạng, ở bùn đất trong nước cô độc phiêu lưu. Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ dựng ngược, không gian quỷ dị. Quỷ dị thi thể, quỷ dị bùn đất nước, xuất hiện một đầu quỷ dị cổ thuyền. Còn có âm luật từ trên đó truyền ra, vô luận là bên nào, cũng có thể làm cho người dùng mình, huống chi là đồng thời cùng lúc xuất hiện. Ân, đúng lúc này, hắn cảm giác được bản thân nguyên thủy thế giới bên trong ngụm kia hỗn độn cổ quan khác chuyển động. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ nói nơi đây cùng hỗn độn cổ quan có liên hệ? Hắn hô hấp dồn dập. Theo thực lực từng bước một cường đại lên, hắn biết rõ, ngụm này hỗn độn quan tài nhất định có phi phàm quá khứ. Mọc ra thế giới thần thụ, thay ngén một khỏa hoàn mỹ thế giới hạt giống. Đây không phải bình thường thủ đoạn có thể hoàn thành. Phía trên có người, bỗng nhiên, trong đó một cái nữ tử lên tiếng kinh hô. Câu nói này vừa ra, mấy người càng thêm cảm thấy âm phong trận trận. Chỉ thấy, cái kia hắc sắc cổ thuyền phía trên thỉnh thoảng có hỏa diễm chớp động. Từng đội cầm trong tay chiến qua, thân mang hắc sắc chiến giáp hộ vệ đi qua, giống như là dò xét một dạng. Chỗ như vậy tại sao có thể có sinh linh đâu? Bọn họ là ai? Ba người chấn kinh sau, tràn ngập tò mò, Nguyệt Trung Thu đồng dạng cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cổ thuyền. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu quyết định đi lên xem một chút, chỉ thấy thân hình hắn run lên, đạp trên từng bộ kia thi thể vượt qua đi, mỗi đạp xuống một cước, thi thể kia liền sẽ vỡ nát, tan vào hoàng trong nước bùn. Đương nhiên, hắn dạng này cũng không phải là vì chơi vui, mà là không trung có một loại không rõ vĩ lực, áp chế tất cả. Cưỡng ép ngự không có thể sẽ phát động cấm chế, dẫn phát đại khủng bố. Nguyệt Trung Thu khẽ động, ba người cũng động, kết quả bọn họ liền định ngự không mà đi. Ao ao ao, bùn đất nước xoay tròn, sóng lớn hủy thiên diệt địa, uy thế khủng bố, đồng thời được lôi cuồn cuộn hướng về ba người bổ tới. Chỉ là trong nháy mắt, ba người liền bị trọng thương. May mắn, thực lực bọn hắn cường đại, phản ứng nhanh, hơn nữa, còn có Nguyệt Trung Thu lại phía trước, bọn họ lập tức học theo, lúc này mới hóa giải nguy nan, một bước giật mình tâm đi theo Nguyệt Trung Thu sau lưng tiến lên. Khoảng cách phi thường xa, mà bọn hắn tốc độ cũng không nhanh, cho nên, một chuyến này dùng thời gian rất lâu, theo dần dần tiếp cận. Mấy người càng kinh hãi, cái kia cổ thuyền phía trên có một mặt tàn phá cờ xí, đã bị máu tươi nhiễm đến mất đi diện mục thật sự. Không cách nào phân biệt đến cùng trên đó có như thế nào duyên dáng. Cột cờ bên cạnh, một bộ cổ thi nghiêng dựa vào nơi đó, thân thể sớm đã hong gió, thoạt nhìn rất là khủng bố, mà cái kia một đội binh sĩ còn đang dò xét. Phảng phất cơ giới đồng dạng động tác, đó là âm linh, Nguyệt Trung Thu nói nhỏ một tiếng, cách rất gần, hắn mới nhìn rõ, cảm nhận được những binh lính kia trên người âm sát chi khí. Sau đó, ba người khác cũng phát hiện điểm này, quỷ như vậy, để bọn hắn lòng sinh thoái ý, nhưng nhìn thoáng qua hậu phương, ba người lập tức kêu lên sợ hãi. bọn họ nguyên lai đứng yên địa phương sớm đã biến mất. Mắt thường đi tới, thiên địa một màu, đều là cái kia làm cho người kinh hồn táng đảm thổ hoàng sắc. Cuồn cuộn vô ngần, cái này nơi nào còn có đường lui? Đại hoang, ngươi muốn làm gì? Mấy người không khỏi nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, mở miệng hỏi, giờ phút này, chỗ nào còn nhớ được sát Nguyệt Trung Thu? Chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.